đối phương không có vì cha hắn sinh thêm một trai một gái, vẫn luôn đối đãi với huynh muội Lục Châu Cẩn như con ruột. Sau khi làm quan, vẫn luôn chăm sóc Úc Uyển Chi, thiếp cũng chưa từng nạp còn nâng đỡ người Úc gia, sửa lại môn đình. Đối với Úc gia mà nói, cha hắn là con rể tốt, đối với Ngụy gia mẫu tộc hắn cùng lão Lục gia mà nói, cha hắn lại là Bạch Nhãn Lang chính cống. Đương nhiên, từ điểm đó cũng có thể nói rõ ba người Úc Uyển Chi rất có thủ đoạn. Kiều Diệp nhìn mọi người bộ dáng không có hứng thú, cười cười bưng bát lên hút một ngụm cháo, "Đi ăn đi, sao các ngươi không ăn? Nàng đây là đói quá, tuy rằng cơm nước không có chất béo nhưng dù sao cũng phải lấp đầy bụng. Người của Lục gia làm sao còn có khẩu vị, giờ không ăn nổi." Kiều Diệp đăm tin nói, "Lệ đây không phải là ăn ngon hơn bình thường sao? Ôi, lúc này cha chồng ta hẳn là đã ở huyện thành ăn thịt kho tàu, thịt heo hầm, gà hầm nấm rồi." Nàng nhìn bát cháo trong tay, lắc đầu nói, "Lệ nói như vậy, cháo này thật đúng là không có mùi vị gì." Những người khác tràn đầy đồng cảm, cũng không phải là không có mùi vị gì. Người ta ở trong thành ăn thịt, bọn họ lại ở chỗ này ăn cháo trắng đồ chay, ngẫm lại cũng chua xót. Kiều Diệp lại thương tiếc nhìn tiểu bối Lục gia, tiếp tục sát muối vào tim. Đầu tiên là thở dài với đám nam đinh, "Ừ ôi, nhìn Đường ca Đường đệ đi, một đám rõ ràng là con ruột Lục gia nhưng lại kém một huyết mạch từ bên ngoài đến. Không nói ăn mặc dùng, chỉ nói đến chuyện đọc sách thôi, người ta có thể tìm lão sư tốt nhất ở huyện thành đọc sách, các ngươi lại chỉ có thể vây quanh mấy mẫu đất kia, bị người ta khinh bỉ xem thường là đồ nhà quê, lại quét một vòng các cháu gái, thì còn có các Đường tỷ muội, nhìn vừa gầy vừa đen, còn mặc quần áo vá, ngay cả hoa đầu cũng không có. Nhưng con gái của bà sau của ta, hôm nay ta thấy nành mặc quần áo mới màu hồng nhạt, đừng nói hoa đầu, người còn mang theo trâm bạc và khuyên tai. Nhìn như vậy, người ta giống như là nụ hoa kiều diễm nở rộ, mà các ngươi tự nhìn mình xem, đã là hoa vàng héo tàn hôn. Qua. Các ngươi nếu đi ra ngoài với con gái của kế bà ta, người không biết khẳng định sẽ cho rằng người ta là tiểu thư, các ngươi là nha hoàn của người ta đấy. Hơn nữa các ngươi như vậy, làm nha hoàn của nàng cũng có chút khó coi. Con người ta nói chuyện không thích che giấu. Tuy rằng các ngươi không thích nghe, nhưng đây đều là lời nói thật. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là một phần tử của Lục gia, cho nên ta đau lòng các ngươi. Nếu bình thường ăn ngon mặc tốt một chút, nuôi dưỡng thật tốt, các ngươi có thể kém hơn tiểu con hoang kia sao? Nàng lại nhìn về phía trưởng bối mấy phòng, cái ta thật sự không thể nào hiểu được, trước đó các ngươi rốt cuộc là vì mưu đồ gì mà ngược đãi con của mình, đi nuôi con hoang kia tốt như vậy. Nếu lấy cha chồng cặn bã ra nói, phỏng chừng những người này sẽ không mâu thuẫn sâu như vậy. Dù sao từ lão thái thái đến người mấy phòng đều bị cha chồng cặn bã tẩy não lợi hại, cảm thấy đã cung cấp tiền đồ cho hắn, bọn họ có thể chiếm bao nhiêu ánh sáng. Vốn cũng là con ruột và thân đệ đệ, cho dù bọn họ có ý kiến khó chịu nhưng cũng ở trong phạm vi có thể chấp nhận. Cho nên nàng liền xuống tay từ mẹ chồng sau cùng hai tên con hoang kia. Vốn dĩ cũng chính là, dựa vào đâu mà con mình sống không tốt mà phải nuôi con hoang kia tốt như vậy. Hôm nay lúc lão thái thái gõ mẹ chồng sau, nàng đã nhìn thấy. Huynh muội Lục Châu Cẩn vẫn luôn ẩn nhẫn tức giận, đau lòng mẹ của bọn họ. Hơn nữa từ trong ánh mắt hai người, có thể nhìn ra được, bọn họ ghét bỏ Lục gia, xem thường người Lục gia, không có chút tình cảm nào với Lục gia. Nhưng cũng không nghĩ một chút, không có Lục gia cung cấp nuôi dưỡng, huynh muội bọn họ có thể sống tốt như vậy sao? Nếu còn ở lại Chu gia, không biết sẽ bị tiểu thúc tiểu thẩm bọn họ tra tấn thành dạng gì đây? Cho nên hai người cũng giống như cha chồng cặn bã, đều là Bạch Nhãn Lang. Thật đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Những lời này của Kiều Diệp, quả thực đâm vào tim. Đường ca Đường để cùng các Đường tỷ Đường muội, trước kia đến giờ ăn cơm đều tranh nhau giành ăn. Bây giờ từng người lại chỉ cảm thấy ủy khuất khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía cha mẹ mình, còn mang theo vài phần oán khí cùng khó hiểu. Người mà bọn họ từng ngưỡng mộ nhất chính là huynh muội Lục Châu Cẩn. Tưởng tượng nếu bọn họ có thể sống những ngày tháng như vậy thì tốt biết bao. Đối phương không giống bọn họ, người ta là người trong thành phố, đối với bọn họ cũng không thân cận, ăn mặc cũng không cùng loại người với bọn họ, là bộ dáng bọn họ hy vọng muốn sống thành. Nhưng bây giờ nghe lời của vợ Ngũ Lang mới biết được, hóa ra hai tên con hoang kia có thể sống tốt như vậy, tất cả đều là dựa vào nhà bọn họ nuôi dưỡng. Nhưng hai tên con hoang kia, bình thường đối với bọn họ cũng đều mang theo một loại tràn đầy ưu việt. Mặt ngoài khách khí với bọn họ, nhưng bọn họ cảm giác được, hai người đều ghét bỏ bọn họ. Thật là khó chịu, thật ủy khuất, đám tiểu bối vừa tức vừa tủi thân, mấy vợ chồng nhà họ cũng nín nghẹn một hơi. Nói như vậy, bọn họ thật sự là thiệt thòi lớn. Đặc biệt là nhìn lại con trai và khuê nữ nhà mình, lại nghĩ đến hôm nay bộ dáng khởi sắc cùng cách ăn mặc của huynh muội Lục Châu Cẩn, không phải giống như là nha hoàn sai vặt của người ta sao? Thua thiệt con ruột của mình, nuôi tốt hai đứa con hoang như vậy, bọn họ là vì cái gì? Trước đó bọn họ nghĩ như thế nào? Sao lại trở thành kẻ coi tiền như rác như thế? Dựa vào cái gì? Lão thái thái cũng không có khẩu vị gì. Bà cũng đang suy nghĩ, bà tình nguyện để mình chịu chút khổ, đều muốn cho con trai tham gia khoa cử, vì Lục gia mà thay đổi môn hộ, nhưng còn phải nuôi dưỡng cả con Hoang Chu gia, chuyện này rất khó chịu. Cháu trai của bà, ngoại trừ Ngũ Lang ra, những người khác đều ở nhà làm việc nhà nông, chi phí ăn mặc lại không sánh nổi thằng đứa con hoang kia. Tiền Ngũ Lang đọc sách vẫn là tự mình kiếm, các cháu gái cũng thế, ai nấy vừa gầy vừa đen, còn kém xa nha đầu nhà quê trong veo như nước kia. Nếu để Ngũ Lang đọc sách, bà ta cũng nhận, dù sao dù nói thế nào cũng là cháu ruột, nhưng dựa vào cái gì hai đứa con hoang kia lại đè trên đầu các cháu trai cháu gái của bà ta một bậc, còn có tức phụ lão Ngũ, một phụ nhân quả phụ tái giá, cả ngày ăn mặc yêu kiều, bị người trong thôn mắng là hồ ly tinh. Nhìn cách ăn mặc cùng khí sắc kia, so với bà như bà ta còn tốt hơn rất nhiều, cũng quá kỳ cục đi. Chỉ là bỏ ra nhiều như vậy, lão thái thái vẫn không nhịn được kiếm cớ cho cả nhà tiểu nhi tử. Bà ta mím môi nói, đời trước đó ta từng đi huyện thành ở, bọn họ ăn mặc cũng không tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Hai tên con hoang kia, mặc cũng chỉ tốt hơn một chút so với con nhà nông. Hôm nay có thể là Ngũ Lang sắp thành thân mới mặc quần áo mới, đây cũng không phải bị chuyện, xác thực ăn cũng giống như vậy. Vẫn là do bà, ta tới, vợ lão Ngũ mới đi mua thịt, ngày hôm sau cũng chỉ ăn chay. Kiều Diệp nhìn ra được, lão thái thái không nói dối. Nhưng mà như vậy mới khớp, dù sao cha chồng cặn bã và mẹ chồng sau rất biết diễn. Nàng vạch trần thẳng thừng, vì vậy chỉ có hai khả năng, một là cố ý ở trước mặt ngài giả bộ, ăn giống các ngươi thì các ngươi mới không nghĩ nhiều, tiếp tục phụ cấp. Khả năng thứ hai, mẹ chồng sau của ta không muốn cho ngài ăn ngon, cho nên mới cố ý bủn xỉn. Lão thái thái không tin. Đời không phải còn có lão Ngũ sao, nàng ta làm sao dám, để lão Ngũ nhà bà là người hiếu thuận. Mấy người Lục lão đại suy nghĩ một chút, cũng nói, đời chúng ta đi nhà lão Ngũ, ăn cũng không có bao nhiêu béo bở, so với nhà chúng ta tốt hơn một chút. Dù sao cũng là sinh hoạt ở huyện thành, ăn quá kém sẽ bị người chê cười, đây là lão Ngũ tố khổ với bọn họ. Kiều Diệp cười hỏi, đi mỗi lần các ngươi đi huyện thành, có phải đều sớm báo cho bọn họ biết hay không? Lão Thái Thái và Lục lão đại mấy người đều gật đầu, lề đúng vậy. Bọn họ muốn đi, đều sẽ sớm mời người trong thôn và huyện thành giúp đỡ đi chào hỏi. Kiều Diệp nhíu mày, để các ngươi sớm báo cho biết, vậy người ta không phải liền có chuẩn bị sao? Các ngươi nếu không tin, về sau cũng đừng sớm chào hỏi, đột ngột đi xem. Nàng giật dây nói, Lê bà nội, ngày mai ngươi có thể mang theo mấy vị bá bá bá mẫu đi huyện thành nhìn xem. Bảo đảm cha chồng ta mang thịt trở về, có thể một nửa cũng không còn, không phải bọn họ ăn, mà là bị mẹ chồng sau của ta đưa đến nhà mẹ đẻ. Nàng lại hừ lạnh nói, ghê hơn nữa hôm nay là ngày tướng công ta thành thân, chàng còn mặc quần áo cũ đi đón dâu. Sao hai tên con hoang kia lại mặc quần áo mới, đều phối sức và đồ trang sức tốt như vậy? Điều này nói rõ người ta bình thường ở huyện thành, chính là ăn mặc như vậy. Trước kia khi các ngươi đi, chẳng qua là mẹ chồng sau của ta cố ý để bọn họ đổi thành quần áo kém, thảo phối sức trang sức xuống. Các ngươi nếu không tin, ngày mai còn có thể thuận tiện đi xem một chút, trong phòng hai tên con hoang kia. Quần áo phối sức đến cùng có bao nhiêu, từ trạng thái của hai người kia là có thể nhìn ra, bình thường sinh hoạt rất giàu có. Người Lục gia đi huyện thành, mẹ chồng sau cố ý để bọn họ thay quần áo, giả nghèo giả khổ. Như vậy mới không khiến người của lão Lục gia khó chịu và mâu thuẫn, sau đó lại móc nhiều tiền hơn. Mắt mấy người Lục đại tẩu sáng lên, đề biện pháp này tốt, nương, ngày mai chúng ta vào thành xem thử. Nếu như tức phụ lão Ngũ thật sự đưa thịt cho nhà mẹ đẻ của nàng ta, vậy chúng ta cũng không thuận theo. Chính bọn họ không nỡ ăn, thịt còn dư lại, dựa vào cái gì mà tiện nghi Úc gia. Nàng ta cũng muốn đưa chút đến nhà mẹ đẻ nhưng lại bị lão thái thái quản chặt chẽ. Vợ lão Ngũ mà làm như vậy cũng quá không công bằng. Sắc mặt lão thái thái trầm xuống, đây được, ngày mai liền đi huyện thành nhìn xem, cầm đồ của nhà chồng đi trợ cấp nhà mẹ đẻ, đây là chuyện bà ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Úc gia kia xa cơ thất thế, kết thân nhiều năm như vậy, đều keo kiệt muốn chết. Ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng đưa cái gì tới Lục gia. Nếu thứ tốt lại tiện nghi Úc gia, vậy bà sẽ nôn chết mất. Bà ta đặt mạnh bát xuống bàn, đứng lên nói, gầy ta không ăn. Nói xong liền xoay người trở về phòng, thật sự là không có khẩu vị. Mấy người Lục đại tẩu cũng chỉ uống hết cháo trong chén. Đặt bát xuống, cũng đứng dậy trở về phòng, tờ không có khẩu vị, không ăn, vậy các nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Mấy huynh đệ Lục lão đại mặc dù cũng không có khẩu vị nhưng lại đói bụng. Uống cháo và ăn khoai lang, lúc này mới trở về phòng, chỉ còn lại một đám tiểu bối như Kiều Diệp. Kiều Diệp vừa vặn ngược lại tâm tình rất tốt, vừa hút cháo vừa gắp thức ăn, còn thỉnh thoảng cắn một miếng khoai lang. Thức ăn như vậy đối với nguyên thân mà nói, ở Kiều gia rất ít khi có thể ăn được. Nàng đói đến lợi hại, cũng không ghét bỏ. Vừa ăn, còn vừa nhìn Lục Thiều nói, đợi ngươi cũng ăn nhiều một chút, thì tâm trạng Lục Thiều không tệ, gật đầu cười nói, ê được. Kiều Diệt vừa ăn, còn hỏi những người khác, lời món ăn này là ai nấu? Hương vị cũng không tệ lắm, ê không có nhiều dầu mỡ, món ăn hầm vừa phải vừa thơm vừa mềm, tay nghề không tệ, sau này có thể bồi dưỡng ra đầu bếp. Chính nàng ta thích đồ ăn ngon, bình thường cũng thích nghiên cứu. Lúc nhàn rỗi nghiên cứu làm đồ ăn là hứng thú, nhưng muốn mỗi ngày nàng xuống bếp nấu cơm cho người một nhà, đó là không có khả năng. Sau đó một tiểu nha đầu gầy còm uống cháo xong ngẩng đầu nói, đệ đây là mẹ ta hầm. Trong trí nhớ đây là con gái Lục lão tam Lục thất nha, phán đệ. Lão Lục gia có năm huynh đệ, mỗi nhà đều có nam đinh, chỉ có tam phòng sinh ba nữ nhi. Cho nên ở Lục gia, tam phòng là nơi không có cảm giác tồn tại nhất. Bình thường hai vợ chồng đều rất ít lên tiếng. Nhưng đối ngoại, vợ Lục lão tam cũng rất đanh đá. Kiều Diệp cười với phán đệ, lệ nương ngươi nấu ăn không tệ. Nàng phát hiện tiểu nha đầu ăn cháo xong ăn khoai lang trên tay, ánh mắt một mực nhìn khoai lang trong chậu. Chứng tỏ muốn ăn nhưng lại không dám cầm, thế là đưa tay cầm một cái đưa cho nàng, để ăn đi. Phán đệ trông mong mỉm cười với Kiều Diệp, đưa tay nhận lấy khoai lang lập tức bóc ra liền cắn. Mấy nữ hài khác cũng trông mong nhìn về phía Kiều Diệp. Các nữ hài trong nhà trước đó, bà nội sẽ chia thức ăn nhưng các nàng đều chỉ có thể ăn hơn nửa bữa no, vì vậy ăn xong vẫn còn cảm thấy đói. Nhưng so với rất nhiều nhà trong thôn, các nàng đã xem như tốt rồi. Rất nhiều nữ hài trong nhà, có thể ăn lửng dạ cũng không tệ rồi, còn có người thường xuyên đói bụng, ví dụ như Tam Nha Ngốc trước kia, hiện tại là tức phụ của Ngũ Lang. Kiều Diệp thấy thế, chia ra cầm mấy củ khoai lang trong nồi đưa cho các nàng. Một cô nương hơi lớn nhận lấy suy nghĩ một chút nói, ngươi cầm phát cho chúng ta như vậy, bà biết sẽ mắng đấy. Kiều Diệp nhận ra nàng ấy là con gái nhà Lục lão tam, Lục nhị nha, Lục đào, cũng là tỷ của nữ hài vừa rồi. Các nhà trong thôn này gọi tiểu bối, đều dựa theo thứ tự nam nữ, nam chính là lang, nữ chính là nha. Nàng cười nói, không sao, ta không sợ bà nội mắng, các ngươi cứ việc ăn là được. Lục nhị nha cũng đã nhìn ra, tức phụ Ngũ Lang cũng không sợ bà nội. Bởi vậy nói một tiếng cảm ơn với Kiều Diệp, liền cúi đầu ăn. Mấy người khác cũng nhận lấy rồi nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới, các nàng được ăn nhiều khoai lang hơn, còn là lấy từ trong tay Kiều Tam Nha. Không thể, không nói, lá gan Kiều Tam Nha thật lớn, không được bà nội đồng ý, đã dám lấy khoai lang phân phát. Mấy người đều sinh ra bội phục, đám đường huynh đường đệ của Lục Thiều vốn không có khẩu vị gì, thấy vậy cũng tiếp tục ăn. Hôm nay khó có được ăn thả cửa, bà nội lại không ở đây, bọn họ phải nhân cơ hội ăn nhiều một chút. Đối với tức phụ Ngũ Lang, ấn tượng của bọn họ đều không tệ, dù sao bọn họ đã sớm nhìn hai tên con hoang kia không vừa mắt, tức phụ Ngũ Lang có thể kích động bà nội và cha mẹ bọn họ, ngày mai muốn đi vào trong thành tính sổ, vậy thì rất giỏi rồi. Bọn họ đương nhiên ước gì đám người bà nội, thu dọn hai tên giả ngoại kia cho thật tốt. Nhìn thấy bộ dáng mấy tiểu bối của Lục gia đang tranh thủ ăn, Kiều Diệp đã đoán được bọn họ bình thường chẳng những thiếu chất báo, còn không thể ăn no. Lão Thái Thái đem tất cả thứ tốt tiết kiệm được đưa đến cho một nhà của cha chồng cặn bã. Thật ra Lão Thái Thái không chỉ đối xử với mấy người trong mấy phòng như vậy, đối với chính bà ta cũng giống như vậy. Lão Thái Thái bình thường cũng không nỡ ăn mặc tiêu phí. Ngoại trừ con thứ năm, bà ta đối với người khác và chính bà ta đều rất keo kiệt. Kỳ thật ở nhà Lão Kiều, Kiều Lão Thái cũng thiên vị tiểu nhi tử cùng đại tôn tử nhất. Có thứ tốt đều tăng cường cho hai người này ăn mặc dùng, đối với nữ hài trong nhà lại càng khắc khe. Giống như loại ngày hôm nay, con gái chỉ có thể ăn cháo trắng, được chia một đũa đồ ăn, khoai lang chỉ có nam đinh có thể ăn. Nguyên thân còn thảm hại hơn, chỉ có thể hút chút cháo loãng, đồ ăn cũng không gấp. Nhưng Kiều Lão Thái Thái không giống như Lục Lão Thái Thái đối với chính mình cũng keo kiệt. Kiều Lão Thái có chỗ tốt, đều sẽ tự mình thu ăn. Mỗi ngày còn phải nấu một quả trứng gà ăn. Lúc có thịt, cũng là bà ta và Kiều Lão đầu được chia nhiều nhất. Sau này ở Lục gia, các sống keo kiệt này phải thay đổi. Keo kiệt bụng xỉn ăn không đủ no, mọi người đều không có gì hy vọng. Trước tiên nàng cần phải thay đổi phương diện ăn uống. Sau khi ăn xong, nàng buông bát đũa hỏi người ở đây, đây cha mẹ các ngươi giỏi làm việc gì? Trước tiên phải hiểu rõ những công việc mà mấy phòng am hiểu làm, mới có thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, phân phối làm việc. Nàng nghĩ biện pháp, bọn họ xuất lực. Lời này khiến các tiểu bối ở đây đều ngẩn người, không biết vì sao Kiều Tam Nha lại hỏi cái này. Lục Thất Nha nhà Lục Lão Tam dẫn đầu trả lời, cha ta biết xây nhà cho người ta, mẹ ta nấu cơm ngon. Ngũ Nha nhà Lục lão đại nói, đều cha ta biết làm mộc, mẹ ta biết dệt vải, biết may quần áo. Tam Nha nhà Lục lão nhị nói, đều cha ta biết bệnh rổ, bệnh mũ rơm, mẹ ta biết thắt dây đeo, cũng biết dệt vải. Lục Nha nhà lão tứ nói, đều cha ta biết bệnh rổ, mẹ ta nấu cơm cũng ngon, cũng biết dệt vải. Kiều Diệp nhớ kỹ, ê được, ta biết rồi, phụ nữ trong thôn này cơ bản đều biết dệt vải, bông bây giờ là sản phẩm lưu thông cả nước, thuế thu vào có một hạng mục là vải bông, bởi vậy bên này gần như mỗi nhà đều trồng nửa mẫu, một mẫu bông dùng để dệt vải. Người trong thôn cơ bản cũng đều mặc quần áo làm bằng vải bông. Sau khi Kiều Diệp ăn xong, gọi Lục Thiều vào trong sân nhìn, chỉ thấy trong một góc chất đóng một ít nhánh mây và giỏ bệnh được một nửa. Nàng hỏi Lục Thiều, thì những thứ này là đang đi bán sao? Lục Thiều trả lời, đi đây là nhị bá và tứ bá đang, đi lên trấn hoặc là huyện thành sẽ mang theo đi bán. Nhưng không đáng tiền gì, rất nhiều người đều biết bệnh giỏ mây cùng giỏ trúc. Nàng lại hỏi, lệ thế có tủ mây và tủ trúc không? Ở hiện đại, nàng thích xem các loại phim và phim nguyên liệu thủ công mỹ nghệ, không bỏ sót món ngon, kỹ nghệ cổ. Bạn bè cùng nàng mở nông trang, cũng rất thích những thứ này, còn tự mình mở phát sóng trực tiếp, chuyên môn thu thập những thứ này đến tự mình làm, sau đó quay lại thành video. Nàng không có mở phát sóng trực tiếp, nhưng cũng đã làm không ít lần. Cho nên hàng mây tre trúc nàng đều biết không ít. Lục Thiều lắc đầu, thì không có thấy loại ngăn tủ ngươi nói. Ngươi muốn dùng dây mây và cành trúc làm ngăn tủ, Kiều Diệp cười nói, đều đúng vậy, bất kể là dây mây hay là cành trúc, đều có thể làm thành đồ dùng trong nhà. Hai bá bá ngươi giỏi đan cái này, chúng ta có thể làm một ít đồ dùng trong nhà bán thử xem. Dùng dây mây và trúc chế tạo đồ dùng trong nhà thì tiết kiệm thời gian và công sức, quan trọng là vật liệu rẻ. Cho nên bán có thể rẻ hơn đồ gỗ rất nhiều, hẳn là sẽ có người mua. Nếu có thể làm được, chúng ta còn có thể mở nhà xưởng gia cụ làm bằng mây, làm bằng trúc và làm bằng gỗ đều có thể làm. Hiện tại, kiểu dáng đồ dùng trong nhà có hạn, có thể khai phát ra một ít, ví dụ như bàn gấp, tủ quần áo cửa kéo vân vân. Cổ đại có được một tay nghề hạng nhất là kế sinh nhai. Nếu muốn học nghề mộc thì phải đi bái sư mới được. Lục Thiều suy nghĩ một chút rồi nói, để cái này cũng được, đại bá ta biết làm nghề mộc, làm đồ dùng trong nhà, đại bá cũng biết một chút. Ba bá bá khác cũng có thể giúp đỡ. Ta cũng hiểu không ít về nghề mộc, bọn họ có khiếm khuyết, ta hẳn là cũng có thể giúp một tay. Sau khi hắn chạy trốn tới biên cương, từng bái một hậu nhân Lỗ Bang làm thầy, đối phương đều dạy hết sở học cho hắn. Cho nên ở trên nghề mộc, hắn cũng phi thường am hiểu, hắn biết tiểu tức phụ muốn nghĩ biện pháp, mang theo cả nhà cùng nhau kiếm tiền, bệnh thành một sợi dây thừng. Chẳng những bọn họ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, còn có thể cô lập đối phó với cả nhà cha ruột trong huyện thành. Có lợi ích như vậy trói chặt, mấy phòng sẽ từ phe của cha ruột đứng về phía bọn họ. Kiều Diệp cười nói, ê được, vậy ngày mai chờ khi từ huyện thành trở về, ta sẽ nói với bọn họ. Lục Thiều nhớ tới một vấn đề, đề đúng rồi, đồ dùng trong nhà làm từ dây mây và cành trúc. Nếu ẩm ướt thời gian dài sẽ bị móc meo, điểm này ngươi phải cân nhắc, hắn từng dùng trúc làm thành những vật như chén, sau đó phát hiện sẽ sinh nấm mốc. Kiều Diệp cười nói, để ta biết một loại nước thuốc, để dây leo và trúc vào trong ngâm, sau khi hong khô, sẽ không bị mốc nữa. Lại quét thêm một lớp dầu cây trẩu, chẳng những cảm nhận độ sáng bóng tốt hơn, còn có thể chống nước chống mục nát, chống côn trùng. Đây là nàng cùng bằng hữu đi học được, lúc ấy còn bỏ tiền ra mua. Phối trí loại nước thuốc này, dược liệu, thực vật và khoáng thạch đều là tương đối phổ biến dễ tìm, không tốn bao nhiêu tiền. Lục Thiều cười nói, vậy hai điểm này có thể giải quyết, khẳng định có thể thực hiện. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, người rất am hiểu nghề mộc, để Lục Thiều không giấu giếm, để ta coi như am hiểu thổ mộc này. Kiều Diệp ánh mắt sáng lên, vì vậy sau này nếu ta muốn chế tạo chút đồ vật gì, liền giao cho ngươi hỗ trợ. Trên kiến trúc bằng gỗ, nàng biết một số lý luận nhưng thực hành lại không được. Xem ra bí mật của tiểu tướng công cũng không nhỏ. Lục Diễm gật đầu nói, đời không thành vấn đề. Kiều Diệp đột nhiên có một loại suy đoán, nàng ghé vào tai Lục Thiều, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói xem, sang năm cha ngươi có thể trúng cử không? Trong trí nhớ chưa từng nghe nói Lục Thiều từng bái sư phụ giỏi về phương diện gỗ đất gì đó. Tiểu huyện thành này, cũng không có nghe nói ai rất am hiểu phương diện này. Nghe ý của Lục Thiều, hắn còn rất tinh thông. Vậy làm sao học được? Nhưng nàng đã quan sát, có thể xác định Lục Thiều không phải xuyên không, hắn rất gắt gao với cả nhà cha hắn, hơn nữa trước kia tín nhiệm tỷ tỷ của hắn như vậy, bây giờ lại chắc chắn đối phương phản bội hắn, chắc chắn trong đó đã trải qua nhiều chuyện hơn. Vậy chỉ có hai khả năng, một là hắn đột nhiên có kỳ ngộ gì đó mà người khác không biết, một khả năng khác, rất có thể là hắn trùng sinh trở về. Dù sao nàng cũng có thể xuyên qua, hắn cũng hoàn toàn có thể làm lại một lần. Lục Thiều trong lòng hơi hồi hộp. Hắn cúi đầu nhìn về phía Kiều Diệp, đối diện với đôi mắt trong suốt mang theo nụ cười của cô. Hắn trầm tư một lát vẫn nói, y hẳn là có thể trúng, hắn cảm giác tiểu tức phụ hẳn là phát hiện hoặc hoài nghi cái gì. Hà thần đại nhân là bịa đặt nhưng lai lịch của nàng tuyệt đối bất phàm, có thể đoán ra một vài vấn đề của hắn, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nàng cũng chủ động hướng về hắn, triển lộ không ít chỗ đặc biệt của nàng. Về sau muốn cùng nhau hợp tác, hắn nếu không tận lực ngụy trang che giấu, sẽ lộ ra không ít dấu vết. Cho nên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trả lời vấn đề của nàng. Tuy hắn sẽ không chủ động nói ra bí mật của mình, nhưng nếu nàng hỏi đến chuyện sau này, hắn cũng sẽ tiết lộ cho nàng biết. Kiều Diệp lập tức hiểu ra, quả nhiên hắn trùng sinh. Nàng cho hắn một ánh mắt cổ vũ nói, vì vậy sang năm ngươi trực tiếp thi đậu đồng sinh, tú tài cùng cử nhân, đè hắn xuống, cử nhân 3 năm một lần, sang năm vừa vặn có thể thi. Nếu sang năm Lục Thiều không thi đậu thì phải chờ 3 năm. Chẳng phải là muốn để cha chồng cặn bã đắc ý sao? Lục Thiều cho nàng một ánh mắt yên tâm, từ không thể không nói, chúng ta thật đúng là tâm ý tương thông, hắn cũng nghĩ như vậy. Trước kia cha ruột bị mẹ kế thổi gió bên gối, chẳng những càng ngày càng lãnh đạm và không thích hắn, còn bắt đầu kiêng kỵ thiên phú đọc sách của hắn. Cha ruột không muốn hắn vượt qua phương diện khoa khảo, cho nên thuận thế đưa hắn về thôn. Vậy thì hắn còn muốn cố ý ở trên khoa khảo, một mực đè cha ruột một đầu, để cho đối phương không thở nổi. Đối phương càng để ý cái gì, hắn liền muốn để đối phương càng khó chịu cái đó. Lúc hắn có thực lực báo thù, cha ruột và Lục Châu Cẩn đều đã làm quan còn được điều về kinh thành. Hắn vẫn thiết kế dẫm hai người xuống như thường. Liêm gia Lưu Đầy ở biên cảnh Bắc Cương, cha ruột và Lục Châu Cẩn thì dẫn theo gia quyến bị Lưu Đầy ở lĩnh Nam. Kiếp trước đã chơi rồi, hắn không có hứng thú lại chơi lần thứ hai. Huống chi lần này hắn không có bị hãm hại thành công, bị buộc rời đi, liền đổi một loại cách chơi khác. Kiều Diệp cười rạng rỡ nói, để chúng ta bây giờ là vợ chồng đấy, thì không thể không nói, tính cách cùng tác phong làm việc của tiểu tướng công còn rất hợp khẩu vị nàng. Ở phương diện ý tưởng, bọn họ còn rất ăn ý hợp phách. Lục Thiều cười rất đậm, lời người nói rất đúng, vợ chồng đại biểu cho một gia đình, hắn đã từng hướng tới nhưng chưa từng thể nghiệm qua. Hai người lại nói chuyện phiếm trong sân một lát, Kiều Diệp nhìn trời còn chưa tối, bảo Lục Thiều dẫn nàng vào phòng bếp. Nhìn một vòng trong phòng bếp, phát hiện một cái tủ đã khóa lại. Nàng hỏi, lệ trong ngăn tủ này có gì ngon không? Lục Thiều nhớ lại, vậy hẳn là có gạo, bột mì và trứng gà những thứ này đi. Ngươi, muốn ăn, Kiều Diệp nói, lệ ta chưng bát canh trứng gà cho lão thái thái, Lục Thiều cười nói, lệ có thể bà nội không có khẩu vị. Trước đó tiểu tức phụ nói quá đau tim, đoán chừng lão thái thái sẽ không thoải mái. Kiều Diệp nháy mắt mấy cái với hắn nói, lệ cho nên ta mới phải tỏ vẻ quan tâm với lão thái thái, tận hết hiếu tâm. Cũng để cho bà biết, hiếu tâm cũng không chỉ là ngoài miệng nói là được, toàn bộ Lục gia, lão thái thái mới là mấu chốt để đối phó với một nhà cha chồng cặn bã. Nhượng vật tế vô thanh, đại loại như mưa dần thấm đất, nàng sẽ để lão thái thái hơi nghiêng về phía bọn họ một chút. Lục Thiều vừa nghe đã hiểu ý nàng, đây cũng đúng, dù sao cha ta mỗi lần đều chỉ là ngoài miệng nói hiếu thuận, nhưng nếu thật hiếu thuận, hôm nay cũng sẽ không cầm hết thiệt đi. Nhưng ngăn tủ này khóa lại, người muốn tìm bà nội đòi chìa khóa hay là chúng ta tự nghĩ cách mở? Mở khóa hắn ngược lại biết mở. Kiều Diệp cười nói, để ta tự làm là được. Nói xong hai tay đặt lên trên cái khóa kia, dùng sức kéo một cái, khóa đã bị nàng dùng sức kéo ra. Sau khi mở khóa, còn lắc lư với Lục Thiều, vì vậy chẳng phải xong rồi sao? Lục Thiều sửng sốt, bật cười nói, để nương tử thật lợi hại, sức lực này có thể so với trời sinh thần lực. Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi, sau này mình có thể đánh thắng được tiểu tức phụ hay không? Đương nhiên. Hắn chắc chắn sẽ không động thủ với nàng, chỉ là có chút tò mò giá trị vũ lực của nàng. Mở tủ ra, quả nhiên bên trong là thứ Lục Thiều nói. Kiều Diệp cầm hai quả trứng gà ra, nấu nước chưng trứng gà, còn bỏ thêm một muỗng mỡ heo. Người của mấy phòng khác nghe thấy động tĩnh của phòng bếp, liền để tiểu bối tới xem. Nghe Kiều Diệp nói muốn chưng trứng gà hiếu kính bà nội, mấy phòng liền không nói gì. Trứng gà đã hấp xong, Kiều Diệp bưng đến phòng của lão thái thái. Gõ cửa, cho nàng vào bên trong. Kiều Diệp đẩy cửa đi vào, thấy lão thái thái ngồi ở trên giường. Lục lão thái thái mở miệng hỏi trước, ngươi làm gì vậy? Kiều Diệp cười nói, để ta thấy ngài buổi tối không ăn cơm, sợ ngài đói bụng. Hấp canh trứng gà cho ngài, suy nghĩ cho thân thể, ngài vẫn nên ăn đi. Lục lão thái sửng sốt, đây là lần đầu tiên có vạn bối nấu canh trứng cho bà. Tiếp theo phản ứng lại, ngươi làm sao mở tủ ra? Kiều Diệp vẻ mặt vô tội nói, để ta dùng sức kéo một cái, khóa kia liền mở ra. Lục lão thái thái, y, Nha đầu này thật không phải giả mang bình thường. Đổi thành trước kia, hoặc là những người khác, bà đã không nhịn được chửi ầm lên. Nhưng bây giờ nha đầu, này là Phúc Tinh, miệng có thể nói khí lực còn lớn, lại là quan tâm bà, khiến bà cưỡng ép nuốt xuống lời muốn mắng. Bà trợn trắng mắt liếc Kiều Diệp một cái, về nếu như khóa bị hỏng, ta sẽ không tha cho ngươi. Đem lại đây, Kiều Diệp biết bà ta đang phô trương thanh thế, bèn bưng canh trứng qua. Bà, thân thể hiện tại của ngài ngoài mạnh trong yếu, cần phải bồi bổ một chút. Người sống, cũng nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Chính ngài không nỡ ăn không nỡ mặc, cả đời cứ như vậy trôi qua, ngẫm lại cũng chua xót. Nhà chúng ta cũng không phải là ăn không nổi, cần gì phải ủy khuất chính mình chứ. Bà nội ta không giống ngài, bà có đồ tốt đều giữ lại một phần cho mình ăn. Cho nên thời cốt của bà ta thật ra tốt hơn ngài. Ngài phải sống thật tốt để hưởng phúc, hiện tại liền bồi bổ thật tốt đi. Lục lão thái nhận lấy, nhìn trong chén canh trứng vàng ống còn có ván dầu bên trên. Nghĩ thầm bà đã bao nhiêu năm chưa ăn cái này, trước đó còn không có cảm giác, hiện tại đột nhiên có loại cảm giác lòng chua xót muốn khóc. Một quả phụ như bà nuôi cả nhà, lúc còn trẻ bởi vì nghèo ăn không ngon. Chờ các con lớn lên, cuộc sống dễ chịu, lại phải cung cấp cho lão ngũ khoa cử, cũng không nỡ ăn. Sống hơn nửa đời người, bà thật giống như chưa từng ăn qua thứ gì tốt. Bà thở dài, đi ai mà không muốn ăn chút gì ngon chứ? Nhưng không phải là cha chồng ngươi muốn đọc sách thi khoa cử sao? Không tiết kiệm từ miệng của mọi người, lấy đâu ra tiền cung cấp cho hắn? Loại nông hộ như bọn họ muốn cung cấp cho một người đọc sách cũng không dễ dàng. Kiều Diệp nói, ừ ngày mai ngươi tự mình đi xem, cha chồng ta một nhà ở trong huyện thành sinh hoạt, rồi nói sau. Bây giờ mau ăn khi còn nóng. Nếu đổi thành bình thường, Lục lão thái làm sao nỡ ăn một bát canh trứng này? Bây giờ nhìn còn có chút đói bụng, muốn ăn. Bà suy nghĩ một chút nói, ờ ngươi cầm chén tới, ta chia cho ngươi một ít, nha đầu này cũng là suy nghĩ cho thân thể của bà. Trước kia khi bà bị tức giận hoặc tâm tình không thoải mái, cũng không có khẩu vị ăn cơm, nhưng bất kể là con trai con dâu hay cháu trai cháu gái, lại không có một ai lo lắng sợ bà đói bụng, bưng đồ ăn tới cho bà, đều là những kẻ bất hiếu, cũng bởi vậy, bà nhìn Kiều Diệp cũng có vài phần thuận mắt, Kiều Diệp cười lắc đầu, để con đã ăn no rồi. Ngài tự ăn đi, vì nếu nàng muốn đưa quan tâm ấm áp cho lão thái thái, vậy thì không thiếu miếng bánh bao này. Lục lão thái nhìn nàng quả thật không muốn ăn, cũng không miễn cưỡng. Múc một muỗng đặt vào trong miệng. Tiếp theo ngẩn người, lì canh trứng này là ngươi chưng, hương thơm mềm mại cũng quá ngon đi. Kiều Diệp đắc ý cười cười, lì đương nhiên là ta chưng. Ngon không, lì lục lão thái lại ăn mấy miếng, lì coi như cũng được, nha đầu này da mặt quá dày, bà vẫn là không nên khen nàng. Nếu không cái đuôi không biết phải vĩnh lên bao nhiêu. Ăn xong một bát canh trứng, lão thái thái có loại dư vị vô tận, càng có loại cảm giác trước kia bà thật sự có chút sống, uổng phí, phi, không thể nghĩ như vậy, đều là tiểu nha đầu nói lung tung. Nhưng mà, đây thật sự là món ngon nhất mà bà từng ăn. Nha đầu này thật đúng là có chút tài năng, tay nghề này sợ là học được khi đi theo thần sông đại nhân, Kiều Diệp chờ bà ăn xong, cũng không nói gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bừng bát không rời đi, để lại lão thái thái ngồi ngẩn người trên giường, nhìn không được vẫn luôn nhớ lại những lời Kiều Diệp nói kia. Sau khi trở về phòng bếp, Kiều Diệp thuận tay rửa bát, Lục Thiều đi nấu nước, rửa mặt rửa chân cho Kiều Diệp. Điều này khiến Kiều Diệp càng cảm thấy Lục Thiều rất không tệ. Nam nhân như vậy, ở cổ đại rất khó có được, ở Kiều gia và Lục gia. Không có nam nhân nào sẽ nấu nước rửa mặt rửa chân cho thê tử. Kiều Diệp cũng không khách khí, hắn bưng nước ấm tới, nàng liền rửa. Hai chậu gỗ của hắn được tách ra rửa mặt và rửa chân riêng, bằng không nếu giống như Kiều gia, mỗi phòng đều dùng chung một chậu, rửa mặt và rửa chân đều dùng nó. Mấy phòng khác của Lục gia có vẻ cũng giống như vậy, nếu đã như vậy, nàng tình nguyện trước không rửa mặt. Cũng may nguyên thân tuy ngốc nhưng chưa bao giờ đi dùng chậu rửa, rửa mặt đều là vụng trộm dùng nước suối. Rửa chân hoặc tắm rửa thì đi bờ sông, rửa mặt xong, Kiều Diệp ngồi lên giường. Bởi vì buổi chiều ngủ thời gian dài, lúc này cũng không buồn ngủ, vì vậy nàng hỏi Lục Thiều, "Vậy ta bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có, quyển sách trước đó ngươi viết, có thể cho ta xem một chút không?" Đối với người mỗi tối đều phải dùng máy tính, điện thoại di động, hoặc là đọc sách như nàng mà nói, cuộc sống như vậy thật đúng là không quen, cho nên muốn tìm chút chuyện giết thời gian. Lục Thiều cười nói, "Ê đương nhiên có thể. Ngươi cũng ngồi ở bên này xem đi, trong phòng ta chỉ có một ngọn đèn." Hắn nói xong đi đến trên giá sách rút ra ba quyển sách. Kiều Diệp cũng đi qua, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh bàn sách của hắn, tiếp nhận ba quyển sách nói, "Ê, để ta xem một chút." Ánh sáng của ngọn đèn có chút tối, khiến nàng rất không thích ứng, thật hoài niệm đèn điện, chỉ là có mấy nến cũng tốt. Nàng hỏi, "Lề nến có đắt không?" Lục Thiều gật đầu, "Lề so với ngọn đèn đắt hơn nhiều." Một cây nến xem nặng nhẹ, ước chừng khoảng 2300 văn tiền. Kiều Diệp nghe xong, không khỏi nói, "Vì vậy quả thật còn rất đắt, cũng chính là nến kém nhất cũng phải 20 đồng một ngọn, mà một thăng ngô mới 6-7 văn, một nến cũng có thể mua 3 thăng ngô rồi." Nàng suy nghĩ một chút nói, "Để qua mấy ngày nữa chúng ta tự làm một ít nến ra dùng đi." Nàng biết có mấy loại nguyên liệu, đều có thể dùng để làm nến. Tự mình đi mua rẻ hơn nhiều, còn có thể làm chút đi bán. Nàng lại nhấn mạnh trọng điểm, "Để đúng rồi, giấy cỏ cũng phải làm chút dùng a." Ở loại nhà xí thời cổ đại này, nàng đều có thể nhịn, nhưng đi nhà xí dùng thẻ chùi bằng gỗ, nàng thật sự có chút không thể tiếp nhận. Nếu như chế tạo giấy phẩm chất tốt đem đi bán, ví dụ như giấy Tuyên Thành, khẳng định là không được. Dù sao hiện tại các nàng không có bất kỳ bối cảnh gì, dễ dàng xúc phạm lợi ích của những thế gia làm giấy kia. Bây giờ bọn họ còn không chống lại được, cũng không cần thiết đối đầu. Nhưng tạo chút giấy cỏ ra ngoài đi với đúc xê dùng, vấn đề hẳn là không lớn. Lục Thiều ngẩn người, "Lờ ngươi biết tạo nến và giấy?" Kiều Diệp gật đầu, "Lê đùng vậy, thật ra văn phòng tứ bảo ta đều biết tạo. Chỗ chúng ta có rất nhiều trúc, có thể tự mình làm giấy trúc viết chữ. Mực, thời gian quá dài, phải hơn một năm mới được. Nghiên mực làm cũng phiền toái, hai thứ này còn không bằng đi mua để dùng. Hôm nào có cơ hội, ta làm cho ngươi mấy cây bút lông sói đi." Chế tạo những thứ này ở hiện đại không phải là bí mật, còn có video và phim phóng sự chuyên môn. Bạn thân của nàng đã quay video chế tác văn phòng tứ bảo, lúc ấy nàng cũng tham gia. Lục Thiều cũng không hỏi vì sao nàng lại làm vậy, "Để được, vậy ta sẽ chờ dùng giấy và bút nương tự tạo." Kiều Diệp cười nói, "Ừ, không thành vấn đề, chờ sau khi sinh hoạt của chúng ta ổn định, liền đi làm chút giấy trúc, tạo giấy cho Lục Thiều dùng, có thể tiết kiệm không ít tiền." Sau đó, hai người mỗi người xem sách của mình. Kiều Diệp ngay từ đầu không quen với ngọn đèn dầu nhưng rất nhanh đã bị nội dung trong sách hấp dẫn vào. Chờ xem hết một bản, còn muốn tiếp tục xem bản thứ hai lại bị Lục Thiều giơ tay ấn sách. Nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lục Thiều nói, "Đề nương tử, lần này có chút muộn rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi." Hắn lại bổ sung, "Đề buổi tối ở dưới ngọn đèn xem nhiều sách quá, hư mắt." Y Kiều Diệp theo thói quen giơ tay lên muốn nhìn thời gian, lại phát hiện cổ tay trống trơn. Hay, không có xem thời gian, cũng không quen. Chờ sau này có cơ hội, nàng sẽ tạo ra đồng hồ cơ giới và đồng hồ quả lắc. Kiều Diệp đặt sách lên trên bàn, "Ê được, vậy chúng ta ngủ đi." "Vũ ngươi viết còn rất đẹp, viết ngược lại không tệ." Hắn viết chính là loại võ hiệp kia, nam chính bị diệt cả nhà, sau đó từng bước một báo thù. Ba quyển sách đều là cùng một thoại bản, nàng chỉ xem một quyển. Lục Thiều cười nói, "Ê, đây là thoại bản trước kia ta viết, lần này ta chuẩn bị viết phá án, những tiểu thư thư sinh kia có bộ truyện Hương Diễm, hắn không thích, cũng không muốn viết." Căn cứ kinh nghiệm của hắn về sau, phá án vốn rất nổi tiếng, hắn cũng lật xem qua không ít án lệ xử án của quan phủ, hơn nữa sau này, hắn khoa cử nhập sĩ, cho dù bị người biết viết loại truyện này, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Kiều Diệp cười nói, "Vì cái này không tệ, ta cũng rất thích xem chuyện huyền nghi suy luận phá án." Nàng ở hiện đại cũng rất thích xem loại phim điện ảnh, phim truyền hình cùng tiểu thuyết này. Mấy bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tẩy Oan Lục, Đại Tống Đề Hình Quan, Pháp Chứng Tiên Phong Tiên Phong, nàng đều đã xem qua. Lục Thiều hỏi, "Ờ, ngươi từng xem những thoại bản này? Có thể nói một chút không?" Thứ nhất là có chút tò mò nàng xem qua những thoại bản nào. Thứ hai cũng là tìm đề tài tâm sự, tăng tiến quan hệ. Kiều Diệp cười nói, "Vậy ta đã xem qua rất nhiều. Nếu không về sau mỗi ngày ta rảnh rỗi, liền nói với ngươi những câu chuyện kia. Nói không chừng còn có thể cho ngươi chút linh cảm, tiểu tướng công muốn viết thoại bản nuôi gia đình, nàng cũng có thể cung cấp chút trợ giúp." Lục Thiều đi tới bên giường cởi áo ngoài, "Ê, đa tạ nương tử, ta cầu còn không được." Kiều Diệp cũng đi tới, "Đừ, không cần khách khí." Hai người mặc quần áo bên trong, một người nằm một đầu, đắp một cái chăn. Sau đó Kiều Diệp nói với Lục Thiều về một vụ án. Đây là lần đầu tiên Lục Thiều nghe thấy, cũng cảm thấy có lợi ích không nhỏ. "Nương tử nói thật tốt, ngày mai tiếp tục, thì lần này hơi trễ. Nếu không hắn vẫn muốn nghe tiếp." Kiều Diệp nói xong cũng có chút buồn ngủ, "Ê được, vậy ngủ." "Ê," Lục Thiều nói, "Ê được." Sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp nghe được tiếng động bên ngoài mới tỉnh. Người của mấy phòng khác đã thức dậy, bắt đầu làm điểm tâm. Lục Thiều cũng dậy từ sớm, rèn luyện thân thể, đọc sách xong. Kiều Diệp dậy rửa mặt, gọi Lục Thiều vào sảnh chính. Bữa sáng vừa mới dọn lên, cũng không khác gì bữa tối hôm qua. Kiều Diệp cũng cảm thấy đói bụng, tiếp tục ngồi bên cạnh lão thái thái, vẫn là lão thái thái chia cơm. Nhưng nàng phát hiện, cháo trong bát hôm nay đậm hơn tối hôm qua không ít, so với những người ngồi cùng bàn khác thì đậm hơn. Xem ra hôm qua biểu hiện hiếu tâm đưa ấm áp, vẫn rất hữu dụng. Cơm nước xong xuôi, Lục Đại Tẩu đột nhiên tiến đến trước mặt Kiều Diệp, đề tức phụ Ngũ Lang, ngươi nhìn thân thể ta có thiếu hụt không? Hôm qua nàng càng nghĩ càng khó chịu, lăn qua lộn lại cũng không ngủ ngon được, còn có chút lo lắng cho thân thể của mình. Sáng nay không nhịn được, muốn hỏi một chút. Kiều Diệp nhìn sắc mặt của nàng ấy, ngươi có chút vấn đề, gan nở hai mắt đỏ. Gan trong ngũ hành thuộc mộc, lông mày cũng thuộc mộc, ngươi lông mày sinh sức khí, cho nên gan bởi vì quá mức mệt nhọc mà bị hao tổn. Lục Đại Tẩu sợ hết hồn, đi vậy có nghiêm trọng không? Thì cái này nghe sao lại có vẻ hơi nghiêm trọng nhỉ? Kiều Diệp nói, đi triệu chứng hiện tại của ngươi vẫn chưa quá nghiêm trọng. Tẩm bổ bồi dưỡng thật tốt, ta lại cho ngươi thêm chút thuốc dùng, vẫn là có thể dưỡng tốt. Còn không đợi Lục Đại Tẩu nói thêm cái gì, Lục Nhị Tẩu đã chen lấn tới. Tức phụ Ngũ Lang, vậy ngươi nhìn ta thế nào? Thì hôm qua sau khi nàng trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy thân thể của mình không thoải mái, cảm thấy thân thể của mình cũng thiếu hụt lợi hại. Kiều Diệp nhìn kỹ mặt Lục Nhị Tẩu. Nàng nói, đề sắc mặt ngươi vàng vọt, nhìn giống như là có viêm túi mật. Nàng đưa tay ấn ấn vào bụng phải của đối phương hỏi, có phải nơi này của ngươi đột nhiên sẽ đau nhức kịch liệt hoặc quặn đau hay không? Lục Nhị Tẩu gật đầu, đề đúng đúng, nơi này sẽ đau. Ta có nghiêm trọng không? Y Kiều Diệp nói, đề cũng may ngươi đây là chậm tính, không tính là quá nghiêm trọng. Tẩm bổ bổ dưỡng thật tốt, có thể trị. Lục Tam Tẩu tiến lại gần, đề tức phụ Ngũ Lang, ngươi nhìn ta đi. Kiều Diệp nhìn một chút nói, đề da ngươi vàng như nghệ, mí mắt và môi tái nhợt, có chứng thiếu máu. Có khi sẽ cảm thấy mệt mỏi, dễ giận, suy yếu vô lực, còn có thể đầu váng mắt hoa. Lục Tam Tẩu vội vàng nói, đề đúng đúng, ta sẽ như vậy, ta nghiêm trọng không? Y Kiều Diệp nói, đề tình huống của ngươi so với hai người bọn họ tốt hơn một chút, chủ yếu là ăn bổ. Lục Tam Tẩu nghe nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lục Tứ Tẩu ngồi không yên, đề tức phụ Ngũ Lang, vậy ta thì sao? Kiều Diệp nhìn nàng, lợi ngươi ăn uống lạnh, môi xanh, trong cơ thể thiếu lửa, thủy sinh mộc vượng. Nàng chỉ vào vị trí dạ dày của đối phương, để có khi ngươi ăn đồ ăn lạnh lão, nơi này sẽ đau, thậm chí còn có thể nôn mửa. Lục Tứ Tẩu trừng to mắt, để thật sự là thần, ta quả thật sẽ như vậy, vậy có thể trị sao? Để tình huống này nàng cũng chưa từng nói với ai, dù sao không thoải mái thì ráng một chút, uống chút nước ấm chậm rãi là được. Thì ra là bị bệnh, Kiều Diệp gật đầu, để có thể trị, cũng là phải nuôi một chút, điều trị một chút, thì những người khác của Lục gia nhìn dáng vẻ của bốn người, liền biết Kiều Diệp. Nhìn rất chuẩn. Huynh đệ Lục lão đại cũng ngồi không yên. Tức phụ Ngũ Lang, ngươi nhìn ta đi. Còn có ta, Kiều Diệp nhìn từng người một, ít nhiều đều có chút tật xấu, cũng nói với bọn họ, cái này thả hiện đại đến, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng sắc mặt đám người Lục lão đại lại rất khó coi, không ngờ vì một nhà lão ngủ, bớt ăn bớt mặc bọn họ đều bị bệnh. Tuy rằng Kiều Diệp nói không nghiêm trọng lắm cũng có thể trị nhưng lại luôn cảm thấy bọn họ thiệt thôi. Càng không thể không nhớ tới lời nói ngày hôm qua của nàng, thân thể thiếu hụt, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Chờ lão ngũ thi đậu cử nhân kia, bọn họ còn có mệnh hưởng ánh sáng hưởng phúc sao? Đám tiểu bối thấy thế, cũng không nhịn được muốn Kiều Diệp nhìn xem. Kiều Diệp cũng giúp bọn họ xem, vấn đề của bọn họ cơ bản đều là dinh dưỡng không quá tốt, mấy cô nương còn có chút thiếu máu. Bất quá trẻ con thôn này, đại đa số cũng đều có những vấn đề này, cơ bản đều là thiếu ăn, ăn không ngon. Đương nhiên, lão Lục gia cũng không phải nghèo, mà là coi tiền như rác. Hơn nữa nếu như là Kiều Hữu Phúc, sẽ không có loại vấn đề này. Trong lòng người mấy phòng đều không dễ chịu, đứa nhỏ nhà mình nhỏ như vậy đã thiếu hụt thân thể, về sau còn chỉnh thế nào? Kiều Diệp nhìn người nhà lão Lục, từng người trầm mặt ngồi đó than thở. Nàng mở miệng hỏi, Lệ các ngươi còn đi huyện thành không? Nàng cảm thấy những người này, hiện tại đặc biệt cần tìm một chỗ phát tiết. Nhà của cha chồng cặn bã đi huyện thành chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Lục lão đại trầm mặt nói, ê đi, mấy huynh đệ chúng ta cũng đi xem, để tối hôm qua mấy huynh đệ bọn họ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không đi, để lão nương mang theo mấy người vợ đi, nói là cùng phu thê Ngũ Lang đi kính trà. Nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, bọn họ cũng muốn đi đến nhà lão Ngũ xem thử, tối hôm qua lão thái thái còn nghĩ, liền dẫn con dâu lớn đi xem là được. Bây giờ nhìn dáng vẻ của mấy phòng, sợ là nếu không đi xem, trong lòng đều sẽ không qua được cái hố kia. Bà cảm thấy lão Ngũ bình thường rất hiếu thuận với mình, hẳn là không đến mức lừa gạt mình. cho nên đi xem một chút cũng không sao. Nếu như ngoại trừ thịt hôm qua, ăn mặc dùng mấy phương diện khác đều giống như trước kia nhìn thấy thì mấy phòng khác cũng sẽ không có ý kiến gì nữa. Tức phụ Ngũ Lang cũng sẽ không tin lời nói của mẹ kế tâm can độc ác của nàng. Thành kiến đối với cha mẹ chồng cũng sẽ không lớn như vậy, vì vậy bà mở miệng nói, ê được, vậy chúng ta cả nhà đều đi. Đưa Ngũ Lang cùng tức phụ Ngũ Lang đi kính trà cho phu thê lão Ngũ, không cho người báo tin, đột nhiên chạy hết đi huyện thành, chung quy phải có một lý do. Vừa vặn lão Ngũ và vợ hắn về huyện thành, sáng nay hai người Ngũ Lang đều không kính thành trà, Kiều Diệp đương nhiên cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện châm ngòi, thổi gió ở một bên. Nàng đi qua kéo cánh tay Lục lão thái thái, thân mật nói, bà nội, để tướng công ta vào trong thôn thuê xe bò, ngài ngồi đi. Nếu không, xa như vậy, đi tới nơi mệt biết bao nhiêu, trong thôn có hai hộ có xe bò, bình thường ngồi vào huyện thành mỗi người một văn tiền. Lão thái thái đau lòng nói, lê phí tiền kia làm gì, Kiều Diệp cười tủm tỉm nói, lê bà nội, thân thể còn quan trọng hơn tiền đấy. Ngươi còn muốn tiếp tục hao tổn thân thể, vậy thì tiết kiệm chút tiền này đi, đi Lục lão thái thái, đi, phải chọn như thế nào? Nghĩ nghĩ cắn răng nói, ê được, vậy thì ngồi xe bò đi, đi Lục Thiều lập tức gọi xe bò, vừa gọi là gọi hẳn hai chiếc. Nếu muốn ngồi xe bò, vậy cả nhà đều ngồi, ngoại trừ trưởng bối mấy phòng, Kiều Diệp còn làm bọn tiểu bối cũng cùng đi. Cũng làm cho bọn họ nhìn xem hai đứa con hoang kia sống cuộc sống như thế nào, có so sánh mới có đau thương, mới có ủy khuất khổ sở cùng bất bình, mới có thể tố khổ với cha mẹ nhà mình sao. Một cách vô tri vô giác ấn tượng của mấy phòng trưởng bối đối với một nhà ở huyện thành kia, cũng sẽ càng ngày càng bất mãn. Bọn tiểu bối ngoại trừ mấy cái nam linh đều chưa có ai từng vào thành, từng người đều kích động không thôi. Đối với Kiều Diệp càng bội phục lợi hại, Lục lão thái thiệt đau lợi hại, tất cả mọi người ngồi xe bò cần phải hơn 20 văn. Bà không khỏi nói, ở đi nhiều người như vậy làm gì? Bọn tiểu bối cũng đừng đi đi, bọn tiểu bối vừa nghe trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Đặc biệt là trong nhà mấy nữ hài, các nàng lớn như vậy, còn chưa từng có đi qua huyện thành đâu. Nhóm nam linh cũng chỉ có hai người lớn một chút từng đi qua huyện thành. Kiều Diệp cười nói, lê bà nội, để cho mọi người cùng đi náo nhiệt đi, cũng đi huyện thành mở rộng tầm mắt, mỗi ngày cứ ở trong thôn, tầm mắt đều hẹp, để đi xem bên ngoài thế giới, trống trải tầm mắt, mới có thể bay ra dục vọng cùng mục tiêu phấn đấu. Tuy rằng nghe không hiểu cái gì là tầm mắt đều hẹp, bất quá lão thái thái ước chừng có thể hiểu là có ý tứ gì. Bà nhìn nhìn ánh mắt chờ đợi của các cháu trai cháu gái, trầm mặt nói, ê được, vậy đều đi thôi, lại dặn dò nói, lê một hồi đi huyện thành phải đi chung, đừng chạy loạn, bọn tiểu bối đều cao hứng kích động không thôi, lê bà nội, chúng ta sẽ không chạy loạn, lê sau đó đối với Kiều Diệp đều là ánh mắt bội phục. Trước đó ở trong nhà, chỉ có Ngũ Thúc có thể nói động nải nải. Không nghĩ tới hiện tại còn thêm một người Kiều Tam nha, thật là lợi hại. Lão thái thái tức giận liếc bọn hụt cái, lê thật là ăn no không làm việc. Chỉ biết xem náo nhiệt, nghĩ nghĩ vẫn là thiệt đau, dê hay là không ngồi xe bò đi. Kiều Diệp quét quét nhìn người Lục gia, dê nải nải, mọi người thân thể đều thiếu hụt lợi hại, vẫn là đều cùng nhau ngồi xe, đi đường rất mệt đó. Tuy rằng xe bò không nhanh hơn bao nhiêu so với đi đường, nhưng nàng dù sao là không nghĩ đi bộ hai canh giờ đâu. Thân thể của nàng cũng thiếu hụt suy yếu mà. Mấy huynh đệ Lục lão đại cũng ở một bên nói, dê đúng vậy, chúng ta thân thể đều thiếu hụt đấy. Lục lão thái thái cưng lão Ngủ, nhưng không có nghĩa là không thèm để ý mấy nhi tử khác. Vì thế đen mặt nói, ê được rồi, đều ngồi, ê lại lải nhải, ê thật là phá của. Hai người đánh xe bò cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Lục lão thái thái này thế mà nỡ để cho người một nhà ngồi xe lên huyện thành, xe bò là nam nữ tách ra ngồi mỗi người một chiếc. Kiều Diệp ngồi sát bên lão thái thái, ê bà, đoạn đường này cũng không có việc gì. Nếu không ta kể cho các ngươi vài câu chuyện phát sinh ở những nơi khác. Trước tiên kể chuyện mấy đứa con bị nung chiều bất hiếu, cuối cùng cha mẹ đều rất thảm, lại đến mấy lão nhân biết đối xử tốt với mình, sau khi già khắp nơi ăn ăn chơi đùa, cuộc sống thoải mái tự tại, còn có phù đệ ma, cùng cố gắng phấn đấu vì nhà nhỏ, cuối cùng vượt qua những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có câu chuyện để so sánh, là điều cần thiết để tẩy não đấy. Lục lão thái ngồi xe bò, trong lòng còn đang vì chuyện trả phí xe bò hơn 20 văn mà nhỏ máu, nghe nói như thế, ngược lại là phân tán lực chú ý, ê được, vậy ngươi nói đi. Sau đó Kiều Diệp đổi một vài câu chuyện hiện đại thành câu chuyện thích hợp với cổ đại. Hai chiếc xe bò một trước một sau, Kiều Diệp kể chuyện xưa, phía trước cũng có thể nghe được. Sau khi nghe xong, sắc mặt lão thái thái càng ngày càng khó coi. Trưởng bối mấy phòng khác, trong lòng cũng không có tư vị gì. Phù đệ ma trong câu chuyện này, làm sao lại có chút giống với bọn họ? Hơn nữa những phù đệ ma này, Sao mỗi một người đều không có kết cục tốt, không phải tuổi già thê lương, chính là quá khổ cực vất vả sớm đã bệnh chết, thật sự là điềm xấu, mà những người vất vả kiếm tiền cho chính gia đình nhỏ của mình, sau này con cái hiếu thuận, già rồi cũng sống thoải mái. Tương lai bọn họ cầu mong, không phải là sống cuộc sống như vậy sao? Chờ Kiều Diệp kể xong toàn bộ câu chuyện, xe cũng vào huyện thành. Ở huyện thành có nơi chuyên môn đậu xe bò, người của Lục gia xuống xe, Kiều Diệp hỏi người đánh xe bò, buổi chiều còn tới không? Nếu như đến, người nhà bọn họ còn tiếp tục ngồi xe trở về. Lão Thái Thái nghe mà đau cả đầu, vậy ta phải đi bộ trở về. Kiều Diệp nói, đây bà nội, ta là vì suy nghĩ cho thân thể của ngươi, để lại ý vị thâm trường cường điệu, để tiền tiêu rồi còn có thể kiếm lại, thân thể bại liền khó bù đắp. Người già đều rất để ý đến thân thể và tuổi thọ, đây cũng là nàng cố ý bóp mạch máu của đối phương. Quả nhiên, lão Thái Thái nghẹn họng, không có lên tiếng nữa, không chỉ là lão Thái Thái, trưởng bối mấy phòng khác cũng để ý thân thể. Nếu đổi thành trước kia, bọn họ cũng không nỡ dùng tiền ngồi xe bò, không, phải chỉ đi một canh giờ thôi sao? Khi không có nhiều việc đồng án, bốn huynh đệ Lục lão đại đều sẽ đến huyện thành làm công kiếm tiền, đi đi về về đều là dựa vào đi bộ nhưng bây giờ cũng không muốn đi. Mấy năm nay bọn họ kiếm được không ít tiền cho nhà, ngồi hai chuyến xe bò thì sao? Trong đầu bọn họ lúc này còn không ngừng toát ra kết quả của những câu chuyện về phù đệ ma kia. Người đánh xe nói nếu bọn họ muốn ngồi xe về thôn, vậy bọn họ liền ở chỗ này chờ. Một chiếc xe đi đi về về hơn 20 văn tiền, chờ mấy canh giờ cũng không có gì, về thôn như một văn tiền cũng không có. Kiều Diệp nói với bọn họ tối nay sẽ gặp ở đây, nên đã kéo bà cụ, dẫn theo một đám người rời đi. Bà nội, tướng công muốn mua quần áo cho ta, chúng ta đi xem tiệm may trước đi. Trước đó nàng từng hỏi Lục Thiều, cả nhà cha chồng cặn bã ước chừng bao giờ ăn trưa. Lúc này vẫn chưa đến thời gian, cho nên nàng định kéo người một nhà đi dạo một chút, canh đúng thời gian trôi qua. Nàng nhìn diện mạo của người nhà cha chồng cặn bã, cũng không giống như chỉ ăn chút thịt, đồ ăn trên bàn hẳn là rất phong phú. Cho nên phải để cho đám người lão thái thái tận mắt nhìn thấy, cha chồng cặn bã cũng không cách nào ngụy biện. Lão thái thái nhìn Kiều Diệp, y phục này quả thật rách rưới, lại nghĩ tới nàng gả tới là tay không. Người nhà lão Kiều đều là không biết xấu hổ. Lão thái thái đau lòng nói, để làm gì mà tốn tiền, trực tiếp mua vải về tự mình làm, có thể tiết kiệm không ít. Kiều Diệp nhún nhún vai, để ta không biết làm bà à, vì nàng thật sự không biết may quần áo, chưa từng học. Lão thái thái nói, người mấy người đại bá mẫu con đều biết may quần áo, con mua vải, để các nàng làm giúp là được. Mấy người Lục đại tẩu còn muốn Kiều Diệp giúp đỡ chữa bệnh, vì vậy đều cười nói, để đúng đúng, chúng ta biết làm. Ngươi mua vải, bọn ta sẽ làm giúp ngươi. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, ê được, vậy trước tiên mua một bộ y phục may sắn, ta đổi sang y phục khác, còn lại thì mua vải làm đi, vừa vặn có thể để mấy người hỗ trợ, làm mấy bộ quần áo thuận tiện mặc lên núi. Lão thái thái sửng sốt một chút, ê ngươi định làm bao nhiêu? Kiều Diệp đương nhiên nói, ê mua một bộ, làm thêm ba bộ nữa thì miễn cưỡng đủ rồi, chủ yếu là tiêu tiền của người khác, nàng cũng không tiện đòi nhiều, bằng không nàng khẳng định làm thêm mấy bộ kiểu dáng màu sắc khác nhau. Ở hiện đại mỗi tháng nàng đều sẽ mua quần áo giày dép và túi xách. Người của Lục gia, ừ, miễn cưỡng là đủ rồi, khẩu khí thật lớn, sắc mặt lão thái thái đen lại, để quần áo này có hai bộ để thay, không phải là được rồi sao, phải làm nhiều như vậy làm, gì? Mấy bá mẫu khác cũng gật đầu, ừ đúng vậy, một quý nhiều nhất ba bộ làm sao cũng đủ để giặt mặt. Mua nhiều như vậy làm gì, cũng không mặc hết được, các nàng cũng chỉ có ba bộ quần áo để thay. Kiều Diệp nháy mắt mấy cái hỏi, lệ các ngươi chưa từng nghe qua hai câu nói sao, các nữ nhân của lão Lục gia này, thật sự là quá tiết kiệm. Nàng cũng không muốn đi vào vết xe đổ của các nàng. Lý niệm của nàng vẫn luôn là, tiền chính là kiếm được tiền và hưởng thụ, giống như ở hiện đại, nàng phải giống như các nàng keo kiệt bủn xỉn với chính mình, cái gì cũng không nỡ mua. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết rồi, còn không biết tiền tiết kiệm còn lại sẽ tiện nghi cho ai đây, cho nên con người nhất định phải đối xử tốt với mình một chút. Nàng cũng không phải là không thể sống khổ cực nhưng nếu có thể sống tốt, tại sao phải ủy khuất chính mình? Mấy người lão thái thái không khỏi hỏi, lệ nói cái gì? Kiều Diệp trả lời, đời trong tủ quần áo của nữ nhân, mãi mãi đều thiếu một bộ y phục. Trên bàn trang điểm, mãi mãi cũng thiếu một món trang sức, người của Lục gia, ừ, đối với các trưởng bối mà nói, đây quả thực là lời lẽ sai trái, cũng không biết nha đầu ngốc này nghe được từ đâu. Đối với vãn bối mà nói, các nữ hài đều hướng tới hâm mộ. Đám đàn ông thì không nhịn được, cùng nhìn về phía Lục Thiều mặt không đổi sắc, cứ một nàng dâu phá gia như vậy, cuộc sống sau này Ngũ Lang phải sống như thế nào đây? Lục Thiều phát hiện ánh mắt đồng tình của Đường huynh Đường đệ, dở khóc dở cười. Thế này là sao? Không phải chỉ là quần áo cùng trang sức thôi sao, tiểu tức phụ thích thì mua. Kiếp trước hắn ở kinh thành, nghe nói không ít tiểu thư thế gia, mỗi ngày đều sẽ thay một bộ quần áo mới, còn là loại tốn thời gian may lại đắt tiền. Trân châu Nam Hải, bảo thạch Tây Vực gì đó, những quý nữ kia còn khảm nạm trên giày. Tiểu tức phụ nhà hắn đây tính là bại gia gì? Mua. Vì vậy hắn cười mở miệng, đi làm mấy bộ quần áo không có gì, nương tự thích thì mua. Kiều Diệp cho Lục Thiều một ánh mắt không tệ, đi vẫn là tướng công tốt, vậy ta không khách khí nữa. Mặc dù mình cũng có thể kiếm tiền mua nhưng có một tướng công cam lòng tiêu tiền vì mình, tâm tình nàng vẫn rất vui vẻ. Nữ hài Lục gia và nhóm tiểu tức phụ thấy thế, trong lòng hâm mộ Kiều Diệp. Đám nam đinh càng thêm đồng tình với Lục Thiều, với tính tình hiện tại của vợ Ngũ Lang, cũng không biết hắn có đủ tiền kiếm được hay không, có đủ để cho đám đàn bà phá của này tiêu hay không. Lục lão thái thái và các trưởng bối của mấy phòng, nghẹn họng không biết nói gì cho phải. Trước kia Kiều Tam Nha là kẻ ngốc, bây giờ tốt rồi lại chỉ muốn phá sản. Ngũ Lang thế mà cũng sủng ái, chẳng lẽ cũng theo đó biến thành ngốc. Nhưng tiền này không cần bọn họ trả, tuy rằng cảm thấy đau lòng nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao sau khi Ngũ Lang bị đưa về thôn cũng không thân cận với bọn họ. Học hành tiêu phí gì đó, cũng đều là dùng tiền chính hắn kiếm được. Bọn họ không quản được hắn, thế là đoàn người đi tới tiệm may trước, Kiều Diệp nhìn trúng hai bộ quần áo, nhờ Lục Thiều chọn giúp một bộ. Lục Thiều vung tay lên, trực tiếp mua cả hai bộ, không đợi đám người Lục lão thái thái đưa ra ý kiến phản đối, hắn đã lập tức móc túi tiền ra đưa tiền. Kiều Diệp vẻ mặt tươi cười nhìn hắn khen, "Lê tướng công, chàng trả tiền thật là đẹp." Tư thái tiểu tướng công vì nàng tiêu tiền thật đẹp, rất được lòng nàng. Mặt mày lạnh lùng của Lục Thiều cũng nhú một tầng ý cười, về nương tự thích là tốt rồi. Mặc dù Kiều Diệp và Lục Thiều đối với nhau, đều chưa sinh ra tình yêu nam nữ. Nhưng bởi vì sau khi kết làm vợ chồng, có thêm một tầng quan hệ thân mật này, cộng thêm hai bên đều có hảo cảm với nhau, thời gian ở chung không dài nhưng lại rất ăn ý, cho nên liền cho người ta một loại cảm giác, người khác không chen vào được. Người của Lục gia nhìn dáng vẻ của hai người này, chỉ cảm thấy ê răng. Bọn họ không biết, cái này đặt ở hiện đại gọi là ăn cẩu lương. Mua hai bộ quần áo ở cửa hàng may, Kiều Diệp lại dẫn một đám người đi tiệm vải, chọn vải có thể làm quần áo. Nhìn thấy như vậy, các nàng dâu Lục gia trong lòng lại là một trận hâm mộ. Ngũ Lang đối với Kiều Tam Nha thật tốt. Nhưng Kiều Tam Nha cũng lợi hại. Nếu đổi thành các nàng, cho dù trong lòng rất muốn, cũng không tiện mở miệng. Nàng ta lại có thể thoải mái lựa chọn như vậy. Ngũ Lang bỏ tiền ra, còn bị nàng dỗ dành, chẳng những đưa tiền hào phóng, nhìn qua còn rất vui vẻ. Nụ cười trên mặt và trong mắt hắn, là thứ các nàng chưa bao giờ thấy ở nhà. Lúc này ngoại trừ hâm mộ ra, các nàng còn sinh ra một loại bội phục, cũng muốn giống như nàng, có thể tùy ý và lợi hại như vậy. Lục Đại Lang, Nhị Lang và Tam Lang đã cưới vợ, hôm nay cũng đi theo. Ba, tiểu tức phụ đều trông mong nhìn tướng công nhà mình. Có thể thấy được bọn Đại Lang chẳng những không nghĩ mua chút vải may quần áo cho các nàng, còn đứng đấy giống như là khúc gỗ, vẻ mặt không đồng ý. Tâm ba nàng dâu bị vướng mắc, thật sự là người so với người tức chết người. Sau khi Kiều Diệp mua xong còn kín đáo đưa quần áo và vải cho Lục Thiều ôm, ở hiện đại đi ra ngoài dạo phố, lão công không phải đều xách túi cho lão bà sao? Cho nên nàng cũng phải từ giờ trở đi, bồi dưỡng tính tự giác của tiểu tướng công. Trong lòng Lục Thiều bị nhét đầy thứ, ban đầu hắn hơi ngây ngốc. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của tiểu tức phụ, cũng không có mất hứng hoặc là phản đối, thế là ôm đồ đi theo sau nàng, lại khiến các cô nương tức phụ của Lục gia hâm mộ một đợt. Kiều Diệp thật lợi hại, chẳng những có thể để cho Ngũ Lang dùng tiền, còn có thể để cho Ngũ Lang làm việc. Đám nam đinh Lục gia thì im lặng, đồng tình, còn không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, không ngờ Ngũ Lang tiểu tử này, bình thường tính tình lạnh lùng thế mà nghe lời thê tử như vậy. Bị thê tử ăn đến gắt gao, thật sự là mất mặt nam nhân bọn họ. Mua vải xong, Kiều Diệp lại đi mua một đôi giày. Vốn dĩ còn muốn mua hai đôi để mang nhưng bị lão thái thái và mấy bá mẫu cưỡng ép kéo đi, nói không cần thiết mua, bọn họ sẽ giúp nàng làm. Dùng vải mua trước đó còn dư lại là được. Kiều Diệp nhìn thấy bộ dáng đau lòng của mấy người, cũng rất cạn lời, cũng không phải tiêu tiền của các nàng cần phải như vậy sao? Phương thức keo kiệt như vậy không thể được, về sau phải bồi dưỡng lại cách tiêu tiền của các nàng một lần nữa. Có thể tiêu tiền mới có động lực kiếm tiền. Việc may giày, quần áo nếu bọn họ nhất định phải làm giúp nàng, vậy thì làm đi. Mua xong đồ, Kiều Diệp hỏi Lục Thiều, "Đệ tướng công, trong huyện thành có bán nhang mũi không?" Ê sáng nay nàng phát hiện, trên người có thêm mấy vết mũi chích. Lục Thiều hỏi, "Ờ nhang mũi là vật gì?" Kiều Diệp trả lời, "Đây chính là mùi vết mũi, không có nhang mũi, vậy có gì đuổi mũi không?" Lúc này Lục Thiều mới hiểu ý nàng, ở không có hương dứt mũi, khu mũi trái lại có bao hương tương tự. Nhưng huyện thành có thể không có, cho dù có cũng sẽ rất đắt, chúng ta ngược lại có thể mua màn che. Kiếp trước hắn ở kinh thành, chính là dùng màn trướng cùng bao phòng mũi. Mấy người Lục phu nhân nghe được bọn họ đối thoại, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vì vậy nói, y rèm xe rất đắt, ít nhất cũng phải mấy trăm văn. Thứ đồ chơi kia không phải chúng ta có thể dùng, Kiều Diệp biết màn trướng hiện đại, ở cổ đại cũng gọi màn trướng. Nghe thấy đám người Kiều lão thái thái nói giá cả, nàng nhỏ giọng hỏi Lục Thiều, để chúng ta còn mua được màn che không? Lục Thiều nói, thì hôm nay mua không nổi, thì trong tay hắn chỉ còn lại hơn 200 văn. Lời nói xoay chuyển lại nói, để nhưng chờ ta viết thoại bản ra, đổi tiền có thể mua cho ngươi. Bây giờ là tháng 7, hắn viết nhanh chưa đến 10 ngày là có thể đổi được tiền, mua màn trướng cũng còn có thể dùng thêm một đoạn thời gian. Người của Lục gia nghe Lục Thiều nói như vậy, ai nấy đều dùng một loại, sao ngươi cũng biến thành bộ dạng kẻ ngu nhìn về phía hắn. Ngũ lang này cũng quá nghe lời thê tử đi. Bọn họ không biết, theo Lục Thiều thấy chuyện có thể tiêu tiền để làm thì đó không phải chuyện lớn. Tiểu tức phụ là thê tử của hắn, chẳng qua là muốn một màn che, hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Kiều Diệp cười nói, ê được, vậy chờ chúng ta có tiền thì đi mua một màn trướng. Nhưng sau khi trở về, chúng ta có thể làm chút nhang mũi trước, chẳng những có thể tự mình dùng, hiếu kính bà nội cùng các trưởng bối, còn có thể mang đến huyện thành bán. Nàng nghe Lục Thiều nói trong huyện thành không có nhang mũi, liền phát hiện cơ hội buôn bán trong đó. Lục Thiều cười hỏi, ờ nhang mũi khó làm không? Kiều Diệp nói, ờ không khó, phần lớn nguyên liệu cần tìm trên núi đều có thể tìm được. Chỉ cần mua chút hùng hoàng mang về là được. Trong trí nhớ, trên núi có không ít cây ngải cứu, trên tùng quả sơn không thiếu cây du. Lục Thiều gật đầu, ê được, vậy chúng ta đi mua chút hùng hoàng. Kiều Diệp cười nói, đi mở dê chúng ta cũng phải mua một ít. Cái này không mắc chứ, hùng hoàng hẳn là không rẻ nhưng mở dê đoán chừng không đắt. Lục Thiều nói, được, dê dầu hẳn là không đắt, chúng ta bây giờ có thể mua được. Y Kiều Diệp phất phất tay, ê vậy đi, đi mua. Người của Lục gia, ừ, hai tên phá gia chi tử này, làm sao lại vẫn chưa mua xong? Lão thái thái giữ chặt Kiều Diệp, ghê dê không ngon, mua về cũng vô dụng. Hùng hoàng quý, cũng đừng lãng phí tiền. Kiều Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lão thái thái nói, đây bà nội yên tâm, mua hai thứ này chẳng những sẽ không lãng phí tiền, còn có thể kiếm được không ít tiền đấy. Lão thái thái khó hiểu, đi vì sao? Kiều Diệp nói, gẹp ta biết là một loại hương đuổi rết mũi, cần dùng đến hùng hoàng. Có loại hương này, buổi tối trước khi ngủ đốt lên, một đêm cũng không cần bị mũi cắn. Các ngươi nói nếu có thứ này, người trong huyện thành có phải sẽ mua hay không? Có lẽ người trong thôn không nỡ mua. Cho nên nàng nhằm vào khách hàng trong huyện thành. Lúc này đoàn người bọn họ vừa vặn đi đến một cái ngõ nhỏ không người, cho nên nàng mới nói như vậy. Lão thái thái giật mình, vì nếu thật sự có thứ này, người trong huyện thành hẳn là sẽ mua. Người thật biết làm nhang mũi gì sao? Kiều Diệp gật đầu, để có chứ, lúc ta hầu hạ bên cạnh Hà Bá đại nhân, học được, từ những đồng tử khác. Vừa nghe thấy nàng học được từ bên thần sông đại nhân, lão thái thái liền không hoài nghi nữa. Bà gật gật đầu nói, ê được, vậy ngươi thử xem, có việc gì cần làm, ngươi để Đại Lang nhị nha bọn họ đi làm. Kiều Diệp biết lão thái thái keo kiệt, không nỡ tiêu tiền nhưng sẽ không bỏ qua công việc kiếm tiền. Được, ta quả thật cần dùng đến bọn họ hỗ trợ, vì nếu muốn bán với số lượng lớn, nàng tự mình làm quá mệt mỏi, đương nhiên phải dùng người của Lục gia. Lão thái thái nghĩ nghĩ lại hỏi, đợi ngươi cái mùi mũi gì, còn muốn thêm mỡ dê? Kiều Diệp thấp giọng nói, dê mỡ dê không phải dùng làm nhang mũi, mà là dùng để làm nến. Nàng biết mỡ dê, dầu thông, quả ô cửu, sáp ong, bạch lạp, sáp trắng, và thạch sáp, paraffin, đều có thể dùng để làm nến. Cổ nhân phần lớn dùng sáp ong và bạch lạp làm nến, cũng có thể dùng ô cửu. Bạch lạp thì trên cây bạch lạp, tầng bì, tầng Trung Quốc, có một loại trùng bạch lạp ăn nhựa cây, sau đó tiết ra chất chế thành bạch lạp. Trong trí nhớ của nàng trên núi không có. Hẳn là đều bị gia tộc làm nến lũng đoạn, mà hiện đại chủ yếu dùng thạch sáp làm nến nhưng thạch sáp là từ dầu mỏ lấy ra, cho nên hiện tại cũng không cách nào làm. Nàng tính toán một chút, trước mắt dùng mỡ dê và dầu thông làm nến là có giá cao nhất. Một cây nến làm riêng bằng mỡ dê sẽ có mùi tanh, nhưng nàng biết thêm hai loại hương liệu thực vật vào để khử mùi tanh, còn có thể khiến nến phát ra ánh lửa ổn định sáng hơn, mà sáp ong, trên núi có thể lấy, còn không cần dùng tiền. Lão thái thái trừng to mắt. Khó có thể tin ghi cái gì, mỡ dê có thể làm được, dây nàng tiếp theo che miệng, chưa mang hai chữ nến nói ra. Kiều Diệp gật đầu, ê đúng, cho nên chúng ta mua chút mỡ dê trở về thử xem. Nếu thành công, chẳng những mình có thể sử dụng, còn có thể bán lấy tiền, bất kể nhang mũi hay là nến, nàng đều chỉ chuẩn bị làm mẫu, sau đó chỉ huy người Lục gia làm, cũng vì vậy mà không sợ nói cho bọn họ biết. Thanh âm của hai người không lớn nhưng trưởng bối mấy phòng Lục gia ở phía trước đều nghe được, cả đám đều trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Lão thái thái nhỏ giọng hỏi, "Đệ đây cũng là ngươi học được từ chỗ Thần Sông đại nhân?" Kiều Diệp gật đầu, "Lệ đúng vậy. Nếu không ta làm sao có thể biết những thứ này? Thần Sông đại nhân xin lỗi, lại muốn lấy danh nghĩa của ngài. Chờ sau khi trở về, nàng sẽ lập cho ngài một linh bài để thắp hương." Quả nhiên, vừa nghe lời Kiều Diệp, lão thái thái và trưởng bối mấy phòng đều không hoài nghi. Lão thái thái suy nghĩ một chút nói, "Ê được, mua mỡ dê và hùng hoàng, tiền công trung xuất, Kiều Tam Nha gả đến nhà bọn họ, chính là người của Lục gia bọn họ. Lục gia không có tách ra, hiện tại tiền mỗi một phòng kiếm được đều phải giao cho bà." Nghe ý tứ của nha đầu này là muốn mang theo người trong nhà, cùng một chỗ làm cái gì nhang mũi cùng nến. Vậy thì bà sẽ bỏ tiền mua những thứ này. Nếu quả thật có thể bán đi kiếm tiền, đến lúc đó tự nhiên phải nộp công. Kiều Diệp vừa nghe liền biết ý của lão thái thái. Nàng cũng chuẩn bị nói rõ ràng trước, "Ê bà nội, chúng ta phải nói trước đã. Trong nhà chỉ cần là ý tưởng kiếm tiền của ta, vậy đều phải để ta lấy và quản." Thấy Lục lão thái thái và người của mấy phòng muốn mở miệng phản đối, nàng lại nói, nhưng ta sẽ dựa theo công việc của mỗi người mà trả tiền công. Sau này chỉ cần kiếm được tiền, cuộc sống ăn mặc của Lục gia, ta cũng bao hết. Đương nhiên, ta cũng sẽ giao một ít đến công trung, vì về phần giao bao nhiêu, dĩ nhiên là nàng định đoạt. Lão thái thái nhíu mày, như vậy sao được? Tiền mỗi phòng kiếm được đều phải giao cho công trung. Đây cũng không phải chỉ có nhà chúng ta, người trong thôn đều là như vậy. Lại nói người mấy phòng, không phải đều phải giúp ngươi làm sao? Những người ở mấy phòng khác đều nhỏ giọng nói, "Ê đúng vậy, tiền kiếm được chắc chắn phải giao cho công trung, chúng ta đều là như vậy. Một tiểu bối như ngươi, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Vẫn phải giao cho công trung mới được." Kiều Diệp liếc nhìn bọn họ nhíu mày, "Vậy nếu đã như vậy, các ngươi coi như ta chưa từng nói lời vừa rồi. Phương thuốc gì mùi mũi cùng nến, ta quên làm như thế nào? Chúng ta trước kia sống như thế nào, về sau cứ sống như thế đó. Cũng đừng nghĩ kiếm tiền, đừng nghĩ ăn ngon mặc tốt. Về sau các ngươi ăn cái gì, ta ăn cái đó, cũng đừng bổ thân thể." Nàng duỗi một tay ra bóp thành nắm đấm, "Để dù sao viết trong ruộng và trong nhà các ngươi cũng đừng nghĩ để ta làm." Lại hừ hừ nói, "Để ta không vui sẽ phát bệnh đánh ngươi." "Người của Lục gia, nha đầu này rõ ràng uy hiếp bọn họ a." Bộ dáng hiện tại của nàng giống như là những lưu manh vô lại kia, hơn nữa bọn họ đều nghe được, nàng làm sao có thể quên những đơn thuốc kia chứ? Có biện pháp kiếm tiền, ai mà không muốn kiếm? Vốn dĩ mấy phòng còn nghĩ tức phụ Ngũ Lang không đồng ý nộp tiền, bọn họ cũng phải ép nàng nộp, bằng không chính là phá hỏng quy củ. Nhưng thấy được nắm đấm của nàng, bọn họ đều trầm mặc. Đánh không lại còn ép nàng giao thế nào? Lục lão đại cau mày nói, "Từ nhà ai là cháu dâu quản nhà? Nghe cũng chưa từng nghe qua." Kiều Diệp nhíu mày, "Vì vậy bắt đầu từ Lục gia, sau này đừng nói nghe qua, còn có thể gặp được." "Người Lục gia, nha đầu này khẩu khí càng lúc càng lớn nhưng bọn họ lại không phản bác được. Thấy sắc mặt lão thái thái khó coi, Kiều Diệp lại chuyển chủ đề nói, "Về hơn nữa ta cũng không nói muốn chưởng gia, nhà này của chúng ta, đương nhiên còn phải nhờ bà nội dùng Định Hải thần châm này tới chưởng mới được. Ta chính là nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó chi phối tác dụng của số tiền này." "Các ngươi đừng lẫn lộn, một Lục gia nho nhỏ, nàng cũng không có lòng dạ rảnh rỗi đến chưởng, vẫn là để lão thái thái làm, đối phương cũng có thể chỉ huy và quản lý Lục gia những cực phẩm này. Nàng có thể bớt việc bớt lo không ít, lại có thể dỗ lão thái thái vui vẻ, về sau càng thiên vị nàng hơn. Cớ gì mà không làm, nhất cử lưỡng tiện." Quả nhiên, lão thái thái nghe được lời này sắc mặt từ âm u chuyển sang quang minh, đặc biệt hài lòng với cái từ Định Hải thần châm mà Kiều Diệp nói. "Nhà họ Kiều này không có bà đến chưởng gia là không thể được, trưởng bối mấy phòng đều bị nói có chút ngây ngốc, không quản lý gia đình, vậy vì sao có thể nắm tiền chi phối?" Vì thế đồng loạt nhìn về phía lão thái thái, chờ xem ý tứ của bà. Bốn huynh đệ Lục gia tuy rằng đều có tâm tư riêng, nhưng đối với lão thái thái đều thật hiếu thuận, từ trước đến nay đều rất nghe lời lão thái thái. Dùng lời nói hiện đại để hình dung, mấy người đều là mama boy. Mấy người con dâu đối với lão thái thái hiếu thuận, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng các nàng đều coi chồng là trời, cho nên chẳng những sợ lão thái thái, cũng nghe lời. Đây cũng là nguyên nhân Kiều Diệp bắt được lão thái thái. Có dê đầu đàn, những con dê khác mới có thể chỉ đâu đánh đó. Lão thái thái nghĩ nghĩ nhìn Kiều Diệp nói, "Về việc này chờ ngươi làm ra được hương đuổi mũi cùng nến gì đó, chúng ta sẽ thương lượng thật tốt, thật ra đây đã là thỏa hiệp nhượng bộ." Bà biết muốn dùng hiếu đạo đè nha đầu này vô dụng, dù sao nha đầu kia có bệnh điên, một lời không hợp liền đánh người, còn ép thế nào? Về phần Ngũ Lang, để hắn đi quản thê tử, cũng cảm giác không đáng tin cậy. Nhìn bộ dáng hắn vừa rồi chỉ biết nghe lời thê tử, cũng là tốt mãi dẻ cùi. Huống chi với thân thể này của Ngũ Lang, sao có thể là đối thủ của Kiều Tam Nha, một quyền sợ là đã đánh ngã. Hiện tại Lục gia thiếu tiền, đặc biệt là sau khi biết cả nhà đều thiếu hụt sức khỏe, đều muốn sau này ăn ngon một chút, không có tiền thì ăn như thế nào? Lão Thái Thái cũng không ngốc. Nếu cự tuyệt đề nghị của Kiều Diệp, vậy tương đương với không chiếm được một đồng tiền. Bà có thể khẳng định, nếu không để Kiều Diệp quản tiền, nha đầu này tuyệt đối làm ra được lời vừa rồi, mà nếu đồng ý, Kiều Diệp chẳng những có thể tiêu phí bao ăn uống của Lục gia, còn có thể phát tiền cho mấy phòng, cũng nói sẽ giao một ít đến công trung. Nếu chỉ có hai lựa chọn này, vậy đồ đần cũng biết phải chọn cái nào, hơn nữa nếu cưỡng chế, cũng sợ thần song đại nhân biết không vui, thu hồi những đơn thuốc kia làm sao bây giờ? Biện pháp đơn giản nhất, chính là làm cho Kiều nha đầu quên mất, cho nên lão thái thái chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ là còn phải thương lượng cụ thể hơn. Hơn nữa nàng cũng phải nhìn thấy nhang mũi cùng nến kia mới được, nếu không. Nếu chỉ là nói, cuối cùng không làm được, bây giờ thương lượng cái gì cũng vô dụng. Kiều Diệp nhìn ra lão thái thái đồng ý, nàng không nghĩ tới những cực phẩm Lục gia này sẽ phản đối. Được, vậy chờ ta làm ra rồi nói. Nàng nói, để bây giờ đi mua hùng hoàng và mỡ dê trước đi, thì lão thái thái gật gật đầu, ê được, bởi vì muốn mua hai thứ này làm nhang mũi và nến đi kiếm tiền, cho nên ngược lại không cảm thấy đau lòng bao nhiêu. Mua xong hùng hoàng và mỡ dê, đoàn người cũng không đi dạo nữa, mà trực tiếp đi đến chỗ ở của Lục Thanh Vinh. Kiều Diệp để Lục Thiều kéo dài thời gian, vừa vặn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.